Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 549. Thu được nhà trọ. 6 càng, Vô Ngạo Đệ, Vô Ngạo Đệ. Hai tiếng duyên dáng gọi to truyền đến, cũng là Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn một tả một hữu vọt đi. Đi tới Lý Vô Ngạo bên người, cùng nhau đỡ hắn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, ta không sao, hì hì, hừ, tuy là không có việc gì, nhưng ngươi mới vừa rồi còn là quá mạo hiểm. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, về sau không cho phép như ngươi vậy. Là, vâng, đúng, a, Vô Ngạo đệ. Vừa rồi ngươi nhưng làm ta và Tiểu Vũ muội muội lại càng hoảng sợ đây. Về sau không cho phép ngươi tùy tiện tới A Hát. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng nói, được rồi, ta sẽ tích. Hì hì, cảm thụ được hai nữ chân thành quan tâm, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là dâng lên một ấm áp cùng ngọt ngào. Chậm rãi đáp, cái này tiểu cô nương, thiên không đến 12 tuổi, 36 cấp lấy hồn tôn. Cái này thế giới có phải hay không quá điên cuồng? Tiểu Vũ xuất hiện, không thể nghi ngờ lại là làm cho Mộng Thần Cơ, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn cùng Tần Minh bốn người thật to rung động một cái. Do dự một, Mộng Thần Cơ thanh âm run rẩy, hướng về Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ run giọng hỏi, hai vị tiểu bằng hữu, xin hỏi các ngươi nhưng là vừa rồi Tuyết Tinh Thân Vương tiến cử đến đây Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập, không có Hoàng thân quốc thích thân phận người. Là, vâng, đúng, a, chúng ta chính là Độc Cô gia gia cùng Tuyết Tinh Thân Vương tiến cử hai người kia. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, Mộng Thần Cơ, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn, Tần Minh liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau khẽ cắn môi, xoay đầu lại, hướng về phía Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Cô Bác trịnh trọng nói ra. Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Đấu La, hai cái này tiểu bằng hữu, chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện liền tạm thời thu, nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ biết liên hợp các ngươi, hướng Tuyết Dạ Đại Đế mời phát một đạo thánh chỉ. Sự chấp thuận hai cái này tiểu bằng hữu tiến nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, không biết các ngươi có bằng lòng hay không. Giờ khắc này, từ đối với Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài yêu quý, Mộng Thần Cơ, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn cùng với Tần Minh cái này bốn cái Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy cùng lão sư, quyết định ngoại lệ một bà, tiếp thu cái này hai đứa bé. Tuyết Tinh Thân Vương không có trả lời ngay, mà là mỉm cười, liền ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Bác, mà Độc Cô Bác cũng là không có lập tức tỏ thái độ. Hắn đưa mắt về phía trong sân Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo thấy vậy, liền đối với Độc Cô Bác khẽ gật đầu, mà Độc Cô Bác thì lại trái lại đối với Tuyết Tinh Thân Vương khẽ gật đầu. Được, cái này sự tình cứ quyết định như vậy. Tuyết Tinh Thân Vương mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, về sau hai cái này tiểu bằng hữu còn muốn làm phiền các vị chiếu cố. Không dám, không dám, bọn họ là tuyệt thế thiên tài, chúng ta sợ bồi dưỡng không tốt cái này hai mầm mống tốt đây. Mộng Thần Cơ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tuyết Tinh Thân Vương cười nhạt, lại cùng Độc Cô Bác cùng nhau hào hào thông báo Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người vài câu, liền xoay người ly khai, nhìn Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Cô Bác bóng lưng rời đi. Thủ tịch Mộng Thần Cơ đối với Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người nói ra, về sau, các ngươi chính là ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện chính thức một thành viên. Các ngươi nếu là có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, ta không có không đồng ý. Thấy Mộng Thần Cơ lão đầu nói như thế, Lý Vô Ngạo lập tức đại hỉ không ngớt, vội vã truy hỏi, Thật không? Cho là thật. Mộng Thần Cơ không chút do dự đáp. Vậy được rồi. Phiền phức thủ tịch đại nhân cho ba người chúng ta người an bài một tòa không rãnh nhà trọ như thế. Nào, chúng ta cũng không muốn ở nơi kia bừa bộn trong túc xá. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói. Nhà trọ, Mộng Thần Cơ sững sờ. Cùng ba người kia giống nhau. Nhìn Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba ánh mắt của người đều có chút vẻ cổ quái. Ở tâm lý đây, bọn họ nhưng đều là đang ai thán. Thực sự là thói đời trời à. Vốn tưởng rằng đón nhận hai gã tuyệt thế thiên tài. Nhưng ai có thể tưởng, hai cái này tuyệt thế thiên tài nhập học đệ nhất thiên. Liền muốn ở nhà trọ làm ở chung. Ho khan khục, bọn họ đều mới. Chỉ có 12 tuổi không đến. Ngạch, Độc Cô bác tôn nữ hình như là 18-19. Ngây người khoảng khắc, Mộng Thần Cơ, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn ba vị giáo ủy cùng Tần Minh lão sư cuối cùng là không muốn để cho Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai cái này tuyệt thế thiên tài đối với Thiên Đấu Hoàng gia học viện sinh ra cách phản bội chi. Tâm, lúc này gật đầu đáp, có thể. Ở phía trước vị danh hồ không xa địa phương, thì có một tòa vừa mới dựng lên 3 tầng nhà trọ tiểu lâu. Các ngươi nếu như thích, đã vào ở đi thôi. Chi phí đây, các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ làm cho giáo ủy hội mặt khác cho các ngươi trả. Các ngươi làm Thiên Đấu Hoàng gia học viện tiền đồ cao xa tuyệt thế thiên tài. Hưởng thụ Thiên Đấu Hoàng gia học viện hậu đãi đãi ngộ. Khả năng liền muốn học tập cho giỏi. Vì hiệu hoàng gia cùng quốc gia a. Thấy 4 người này, đem nhà trọ chi phí đều thêm vào thanh toán. Lý Vô Ngạo lập tức vui vẻ không ngớt. Liền vội vàng gật đầu nói ra. Như vậy tốt quá. Hì hì, thủ tịch đại nhân, thứ tịch đại nhân, tam tịch đại nhân. Các người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ học tập cho giỏi đấy. Ân, câu có nói không phải như vậy nói à. Ngày hôm nay ta lấy trường học cũ làm vinh. Rõ ràng Thiên Mẫu giáo bằng vào ta làm vinh. Ân, chờ chúng ta đều học hữu thành thời điểm. Chính là Thiên Đấu Hoàng gia học viện kiêu ngạo a. Đúng, ngày hôm nay ta lấy trường học cũ làm vinh. Rõ ràng Thiên Mẫu giáo bằng vào ta làm vinh. Cỡ nào giàu có triết lý một câu nói a. Ngày mai, không, mã, ta sẽ làm cho nhân viên công tác. Đem 2 câu này, viết thành 2 cái hoành điều, thiếp ở trường học cửa chính. Mộng Thần Cơ xe dâu mỉm cười, cao hứng nói rằng, dứt lời, Mộng Thần Cơ đã đem 1 chuỗi chìa khóa đưa về phía Lý Vô Ngạo. Tiếp tục nói ra, đây chính là tòa kia nhà trọ chìa khóa, các ngươi khỏe sinh bảo quản. Lý Vô Ngạo mỉm cười, định tự tay đem chìa khóa tiếp. Đã thấy bên cạnh Tiểu Vũ tay mắt lanh lẹ, trực tiếp là thật nhanh vươn ngọc thủ. Ở Lý Vô Ngạo còn chưa kịp phản ứng trước, đã đem chìa khóa lấy, bỏ vào chính mình trong túi, hướng về phía Lý Vô Ngạo cười giả dối. Tiểu Vũ ngọt tiếng nói ra, Vô Ngạo đệ, chìa khóa này, ân, là kim loại, thật nặng, ta tới cấp cho ngươi bảo quản đi. Hì hì. Thấy Tiểu Vũ nhẹ nhàng mà đem chìa khóa thu vào trong lòng. Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo. Cười khổ gật đầu. Nói ra. Tốt tích. Liền do Tiểu Vũ tỉ bảo quản đi. Tần Minh ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc. Thấy đã giữa trưa. Các đều nên tan học. Liền nói ra. Vô Ngạo. Tiểu Vũ. Độc Cô Nhạn. Các ngươi trước sẽ. Biết. Nhà trọ nghỉ ngơi một hồi đi. Ân, Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhà ăn cơm nước còn rất khá. Các người cũng có thể hưởng dụng một. Đến rồi chưa thời điểm. Các người trực tiếp tới giáo vụ xử tìm ta. Ta lại dẫn dắt các người đi phòng học. An bài cho các người chỗ ngồi. Ừ, cảm tạ Tần Minh lão sư. Như vậy, chúng ta liền cáo từ. Thủ tịch đại nhân, thứ tịch đại nhân, tam tịch đại nhân. Chúng ta đi về nghỉ trước. Hôm nào thấy, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn 3 người hướng về phía Mộng Thần Cơ. Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn, Tần Minh bốn người nói một tiếng, thấy bọn họ khẽ gật đầu, liền xoay người đi tới, hướng phía tòa kia vị danh bên hồ nhà trọ chậm rãi đi tới. Nhìn Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người bóng lưng rời đi. Giáo ủy hội thứ tịch Chí Lâm con trơ vươn tay ra đời. Xe dâu mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tương lai vẫn là thuộc về những thứ này thiếu niên thiên tài nhân. Chúng ta đều già rồi. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn cùng một bên giới Serec học viện tốt nghiệp học sinh ưu tú Tần Minh, đều là tràn đầy đồng cảm liên tục gật đầu. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.